Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, học viện phái hiện trạng. Những ngày gần đây, các người mỗi ngày đều là ở đây nghiêm hình tra tấn a. Đại nhân có lệnh, bọn hắn một ngày không công khai, liền tra tấn một ngày, thẳng đến tra tấn đến bọn hắn công khai cho đến. Ngục tốt mặc dù khí nhược, nhưng vẫn là ôm quyền thấp giọng trả lời. Huyền Thiên Phủ có hình sự trinh sát bắt trách, quan phủ nha môn có thẩm vấn tuyên án quyền lực. Tự Huyền Thiên Phủ thành lập tới nay, quan phủ nha môn liền không có tra tấn quyền lực. Ai cho phép các ngươi bao biện làm thay? Lục Xanh thanh âm rất nhẹ, nhưng trong lời nói băng lãnh cùng hàn khí phảng phất có thể đông lạnh triệt linh hồn. Ta, đây không phải, Huyền Thiên Phủ cũng bị mất a. Theo sát mà đến bổ khoái thống lĩnh trần chờ trở lại. Là Tây Ninh Huyền Thiên Phủ lưu lạc, không phải Lan Châu Huyền Thiên Phủ không có. Lan Châu 17 cái phủ, còn có 17 cái Huyền Thiên Phủ phân bộ. Chỗ nào đến phiên các ngươi bao biện làm thay? Chuyện này, bản quan sẽ lên tấu hoàng thượng, người ta mang đi, ngươi chuyển cáo đại nhân nhà ngươi đi. Lục đại nhân bớt giận, Lục đại nhân bớt giận. Lúc này, trốn ở đám người phía sau Tây Ninh Chi Phủ cũng không dám giả bộ người chết. Một khi bị Lục Xanh báo lên tới hoàng thượng nơi đó, lấy Lục Xanh hiện tại ân sủng tình huống, hắn mũ ô sa nhất định là giữ không được. Lục đại nhân là ti chức không phải, nhưng là bởi vì cái gọi là mặt giãn ra tiêu tâm nguyện, nở nụ cười quên hết thù oán, hạ quan cho ngài, cho chư vị Huyền Thiên vệ bồi không phải buông xuống quan một ngựa được chứ? Nở nụ cười quên hết thù oán, ngươi cùng ta. Lục Xanh cười lạnh nhìn trước mắt sắc mặt tái mét cố giả bộ khuôn mặt tươi cười Tây Ninh Chi Phủ. Ngươi xứng a, tránh ra. Lục Xanh quát lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí xẹt qua nhà tù cửa sát, sau đó khác một đạo kiếm khí giải khai cái kia bị hành hình mấy người trên thân dây thừng. Toàn thể đều có, xếp hàng, đếm số. Huyền Thiên Vệ một mặt mộng bức nhìn xem Lục Xanh. Chỉ có một cái Huyền Thiên Vệ vội vàng thẳng đứng thẳng người. Nhìn thấy người chung quanh đều là một mặt mờ mịt vội vàng lôi kéo bọn hắn. Qua hồi lâu mới đứng thành một cái miễn cưỡng đội hình. Lục Xanh dạo bước đi vào tên kia Huyền Thiên Vệ miễn cưỡng. Liền ngươi một cái là Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp a. Báo cáo là tổng huấn luyện viên. Học sinh thứ 6 kỳ Huyền Thiên học phủ học viên, Thái Thành Hoan, ta nhớ được từ Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp phân phối đến Lan Châu trước sau phải có 4.000. Người, vì sao chỉ có ngươi một cái? Chiếm so ít như vậy? Những người còn lại đâu? Báo cáo, Huyền Thiên học phủ phân phối đến Lan Châu đồng học hơn phân nửa bị phân phối đến 17 phủ các. Cơ sở bên trong còn có ước chừng 1.000 người bị liệt là dự khuyết. Tốt, những này sau đó lại nói. Các ngươi đi ra ngoài cho ta. Nhìn xem Lục Xanh mang theo 32 người rời đi, Tây Ninh Chi Phủ sắc mặt âm tình bất định. Đột nhiên, Tây Ninh Chi Phủ lần nữa kêu một tiếng. Lục đại nhân, ngài thật muốn bắt lấy việc này không thả? Ồ, Lục Xanh dừng chân lại nghiêng người sang. Làm sao, nghe Khánh đại nhân có ý tứ là muốn uy hiếp bản quan? Không dám, chỉ là nhắc nhở Lục đại nhân một câu, coi như ngươi bẩm báo kinh thành cũng vô dụng, hạ quan muội phu chính là đương kim thái thú đại nhân. Hạ quan không thuộc về Lục đại nhân quản, ngươi tự nhiên cũng không xen vào hạ quan. Thật sao? Vậy liền thử một chút. Lục Xanh lười cùng người này đánh nước bọt chiến, mang theo 32 người đi ra đại lao, lại thấy ánh mặt trời 32 người tại bước ra cửa nhà lao một khắc đột nhiên cùng nhau quỳ rạp xuống đất lên tiếng khóc lớn. Một tháng kia thời gian, chỉ sợ bọn họ sẽ chung thân khó quên. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh tự mình cho 32 người nhìn qua thương thế, sau đó viết xuống phương thuốc, lệnh Tiêm Vân đi trên đường bốc thuốc, đem một đám thương binh an bài xong xuôi nghỉ ngơi. Sau đó đơn độc lưu lại Thái Thành Hoan, người cùng ta nói một chút chuyện gì xảy ra. Vì sao Huyền Thiên học phủ học viên tại Lan Châu chiếm so nhỏ như vậy? Tổng huấn luyện viên, địa phương khác đồng học đãi ngộ thế nào ta không biết. Nhưng là Lan Châu huynh đệ, thật thảm, cũng không phải bị đánh chửi tra tấn, mà là loại kia vĩnh viễn không ngày nổi danh tuyệt vọng. 5 năm qua, phân phối đến Lan Châu đồng học có chừng 4.000 không đến. Trước khi tới, đều nói Lan Châu Huyền Thiên Phủ nhân viên trống chỗ, nhưng trên thực tế, Huyền Thiên Phủ một chút cũng không thiếu. Chúng ta được phân phối đến, liền tổng trấn mặt cũng không thấy trực tiếp bị phân phối đến thuộc hạ 17 cái phân bộ. Mà đi phân bộ về sau, chỉ có không đến một nửa người đưa về từng cái tổ. Cái khác đều là dự khuyết công việc bên ngoài, cầm căn bản bất lực treo mạng bổng lộc kéo dài hơi tàn sống sót. Tại sao lại như thế? Phàm là Huyền Thiên về, nhất định phải từ Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp mới có thể chính thức thụ mệnh. Lan Châu Huyền Thiên phủ danh ngạch là 9.000, mới bổ không đến một nửa. Lan Châu tổng trấn cũng không phải dòng chính. Bọn hắn là địa phương môn phiệt cùng bộ lạc đề cử ra. Tổng trấn đương nhiên sẽ không tin tưởng chúng ta những này từ Huyền Thiên học phủ ra. Học viên tốt nghiệp, liền một cái tay cầm thực quyền đều không có. Huyền Thiên phủ tổng trấn bên trong, tốt nghiệp ở học viện dĩ nhiên chỉ ta một người. Hơn nữa còn là bởi vì ta nguyên quán Lan Châu. Tổng huấn luyện viên, các học sinh không có quái học viện đem chúng ta phân phối đến đây. Đều là địa phương Huyền Thiên phủ sai. 5 năm qua, chúng ta sớm đã ngưng kết thành, lại khổ lại mệt mỏi đều tại kiên trì, liền chờ một cái cơ hội. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta học viên dòng chính nhất định có thể vặn ngã Mạc Thương không ngụy Huyền Thiên phủ hệ. Phái, quán triệt học viên cùng tổng huấn luyện viên tư tưởng. Nghe đến đó, Lục Xanh lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, ngẩng đầu nhìn Thái Thành Hoan, đôi mắt bên trong chớp động, nãi nãi, một câu nói kia tràn đầy động cơ a. Các người mấy tên khốn kiếp này sẽ không thật gan lớn khởi nghĩa a. Nhìn xem Lục Xanh ánh mắt, Thái Thành Hoan lập tức ý thức được chính mình lời nói này nghĩa khác lớn đến bao nhiêu. Nháy mắt mồ hôi lạnh cũng bốc lên. Tổng huấn luyện viên, các người đã không phải là học viên, gọi ta đại nhân. Vâng, đại nhân, là thuộc hạ quá kích động, có chút không lựa lời nói. Tổng trấn bị độc chết một chuyện, cùng chúng ta thật không quan hệ, chúng ta chỉ là đáy lòng nhẫn nhịn một cái oán khí. Nhưng chưa hề quên đại nhân cùng đông đảo huấn luyện viên dạy bảo. Không dám dâng lên cái kia loại ý nghĩ. Chúng ta chính là muốn tìm đến cơ hội đem Lan Châu Huyền Thiên Phủ tách ra bên trên chính đồ. Không có ý nghĩ khác. Bản quan cũng nghĩ các ngươi còn không đến mức như thế ngu xuẩn. Nếu không hẳn là cũng không có cách nào từ Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cái này lời nói là bản quan hàng năm buổi lễ tựu trường phải nói lời nói. Trước tiên nói một chút Mạc Thương không một án. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại nhân, vụ án phát sinh cùng ngày ti hạ cùng cái kia 31 người phụ trách trực luân phiên. Chính vì vậy, chúng ta mới không có ăn cái kia một bữa cơm trưa. Đang muốn thay ca thời điểm, Mạc Tổng Trấn cùng một đám đồng liêu đều đã trúng độc. Độc nguyên đến từ nước giếng không thể nghi ngờ. Nhưng ti hạ cũng thực sự không nghĩ ra là người phương nào hạ độc. Ngay từ đầu ti hạ cũng cho rằng như thái thú như vậy phỏng đoán. Là chúng ta nội bộ người hạ độc. Tại án phát thời điểm, ti hạ mang theo may mắn còn sống sót 32 người đã dò xét lẫn nhau. Ai cũng không có thoát ly qua ánh mắt. Nếu như là nội bộ hạ độc, tất nhiên là chúng ta 32 người bên trong một người. Nhưng liên tục một tháng nghiêm hình tra tấn, Tỳ Hạ cũng quan sát qua mỗi người. Tỳ Hạ phỏng đoán khả năng hạ độc người một người khác hoàn toàn. Bản quan hôm nay mới đến Tây Ninh Phủ, phản bác kiến nghị tình hiểu rõ cũng bất tường. Ngươi là duy nhất tự mình kinh lịch án này. Ngươi cùng ta nói một chút, nhưng có cái gì hoài nghi phương hướng? Có một cái phương hướng. Một tháng trước, Mạc Thương không cùng Tây Ninh Phủ một nhà y quán náo qua mâu thuẫn không nhỏ. Mạc Thương không thê tử nhiễm bệnh, sau đó đi Minh Gia y quán chữa bệnh, nhưng bệnh không những không chữa khỏi, chả à nha Mạc Thương không thê tử cho y chết rồi. Mạc Thương không giận dữ, lúc này đem Minh Gia y quán trên dưới đều tóm lấy. Nhưng về sau trải qua cái khác đại phu phân biệt phương thuốc, phát hiện cũng không ổn, cuối cùng mới biết được. Mạc Thương không thê tử che giấu bệnh chứng của mình, cái này mới tạo thành Minh Gia y quán sai lầm phán đoán, từ đó hạ sai thuốc. Đây cùng y quán quan hệ không lớn a, bệnh nhân tối kỵ không nói với đại phu lời nói thật, coi như một dạng chứng bệnh, ổ bệnh lại là trời đất cách biệt, lý là cái này lý, nhưng đem đường đường Huyền Thiên Phủ tổng trấn thê tử cho chữa chết, há có thể khinh suất tha thứ. Mặc dù tại Mạnh Thái Thủ điều giải một chút Mạc Thương không thả Minh Gia y quán trên dưới, nhưng không có qua mấy ngày, Minh Gia y quán liền chuyển rời Sở Châu, lấy thuộc hạ đối với Mạc Thương không hiểu rõ. Cái kia một nhà chuyển rời Sở Châu có thể là giả. Ý của ngươi là, bọn hắn khả năng bị Mạc Thương không giết. Lấy thuộc hạ đối với Mạc Thương không hiểu rõ, hắn nhất định làm như thế, mà sau đó không bao lâu, liền phát sinh Huyền Thiên Phủ diệt môn một án. Thuộc hạ không thể không hoài nghi, Mạc Thương không mặc dù giết người, nhưng không có giết sạch. Sở dĩ Minh Gia người sống sót quay lại đến báo thù, Mạc Thương không cùng những đồng liêu khác đều là thân chúng kỳ độc. Loại độc này đừng nói gặp qua, chính là nghe đều không nghe thấy qua, mà có thể có loại này kỳ độc, y dược thế gia có khả năng nhất. Lục Xanh trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, hảo hảo tĩnh dưỡng. Thái Thành Hoan ôm quyền cáo lui. Lục Xanh nhẹ nhàng đập mặt bàn, từ trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, cái này Mạc Thương không thật đúng là không phải cái gì người trong đồng đạo. Nếu như hung thủ thật là Minh Gia, mà Minh Gia có phải hay không là vô tội, vậy liền không dễ làm. Không đúng, lập tức, Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, coi như Mạc Thương không đáng chết, vậy ngươi hướng về phía Mạc Thương không đi a? Nhưng lần này bị độc chết, còn có hơn 1.000 người đâu. Trừ Mạc Thương không, các bộ chủ quản, tạp dịch, phòng bếp công nhân đốt lò, nhiều như vậy tính mạng, coi như người trước đó vô tội phạm phải án này hiện tại cũng nên tội ác ngập trời. Lập tức, Lục Xanh đôi mắt sáng lên, Lục Xanh đứng người lên, đi ra ngoài, cho ta thành thật một chút. Quát to một tiếng từ ngoại viện truyền đến, đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tiểu nhân thật không phải là cố ý mạo phạm, tiểu nhân mỡ lợn làm tâm trí mê muội, sớm biết ngài là Huyền Thiên Phủ đại nhân, ngài chính là cho tiểu nhân 10 cái lá gan cũng không dám hại đại nhân a. Ít lời thừa, nếu như ta không phải Huyền Thiên Phủ người liền cần phải bị ngươi hại a. Chuyện gì xảy ra? Lục Xanh nhanh chân đi ra, chỉ thấy Tiêm Vân một thanh mang theo một cái trưởng quỹ bộ dáng 50 khen người sĩ nhanh chân. Đi vào lập án trước quầy, đại nhân, thuộc hạ cầm phương thuốc của ngươi đi hắn tiệm thuốc bốc thuốc. Ngay từ đầu hắn liền làm ẩu, đầu tiên là bắt mấy lần thuốc đều không đúng, cũng may ta vẫn là nhận biết thuốc, về sau... Hắn cuối cùng bắt đúng thuốc, ngài biết hắn hướng ta ra giá nhiều ít. 50 lượng bạc, ta đây có thể chịu a. 5 lượng bạc thuốc, hắn dám muốn 50 lượng. Sở dĩ bị ta bắt được. Lục Xanh đôi mắt đảo qua tên kia trưởng quỹ. Người bình thường cứ như vậy hố bệnh nhân a. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. tiểu nhân là nhất thời tức giận vị đại nhân này ngữ khí không tốt. Sở dĩ cố ý mở cao giá, là tiểu nhân hồ đồ, ngữ khí không tốt, cùng một vị thuốc, ngươi có thể bắt sai ba lần ngươi còn trách ta ngữ khí không tốt. Cũng may ta còn hiểu chút dược lý, nếu không đổi bình thường bách tính còn không bị ngươi thuốc cho hại chết. Đại nhân thứ tội, tiểu nhân đêm qua ngủ không ngon, nhất thời mơ hồ, thật, tiểu nhân biết sai rồi. Lục Xanh nghi ngờ cầm lấy trên bàn gói thuốc, nhẹ nhàng ngửi một chút. Vậy bản quan kiểm tra một chút ngươi, những này thuốc là dùng tới làm cái gì? Tăng khí bổ hư, khu thấp khứ hàn, còn có đây này, tồi tiến khí huyết, trợ giúp thương thế phục hồi như cũ, là có chút thực học. Làm sao sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy? Cho hắn lập hồ sơ, sau đó tiền phạt, còn có, điều tra một chút phủ khố vụ án, nhìn xem có hay không án cũ, nếu như không có tiền phạt xử phạt, nếu như mà có, liền sẽ nghiêm trị làm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.